Chương 145, cùng Su Na chơi giã cầu quyền. Phần 2. Các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ từ dưới đất tu luyện tràng đi tới thời điểm, lại phát hiện cô nản sắc mặt kinh hoàng, Su Na ở trước mặt nàng nói gì đó, nhưng là mặc kệ Su Na nói như thế nào, nàng lại liều mạng lắc đầu. Làm sao vậy nạ ạ kỳ lau mồ hôi, hỏi. Nạ ạ kỳ đại nhân, cứu ta cổ nản chứng kiến nạ ạ kỳ đi ra, nhất thời giống như chứng kiến cứu tinh một dạng nhào quá đi. Ta không muốn cùng Su Na đại nhân đánh cuộc, cũng không tiếp tục suy nghĩ nạ ạ kỳ nhướng mày, chẳng lẽ nói cổ nản thua cổ nản dù sao cũng là lưu lãng nhi, mặc dù bây giờ theo Su Na, cũng thu được một ít tiền tiêu và tiền, thế nhưng hàng năm lưu lãng sinh sống để cho dưỡng thành tính toán chi ly thói quen. Đổ thua một hai tiền, đều sẽ để cho đau lòng hơn nữa ngày. Chẳng lẽ nói, cô nạn thua bại bởi dê béo Su Na ân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Su Na tung hoành đổ đàm vài chục năm, cô nạn phỏng trừng liền bài đều là mực có tiếp xúc được, thua cũng không nhẹ. Lấy Su Na cái kia gặp đổ phải thua, tháng tiếp theo phát sinh vấn đề vận khí, xem ra kế tiếp cần thiết phải chú ý một chút. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không còn để ý như vậy, hắn nhẹ nhàng kéo qua cô nạn, nói, tỷ, đừng quá khi dễ cô nạn. Ta nào có khi dễ nàng. Su Na đầy người mùi rượu, bất mãn nói, cô nạn, qua đây. Tiếp tục chơi a, không đùa ta cũng không tiếp tục chơi. Cô nản sợ đến lắc đầu liên tục. Tỷ, cô nản về điểm này tiền tiêu vặt lại không nhiều lắm, ngươi hà tất khi dễ như vậy hắn đâu. Nạ ạ kỳ nhướng mày. Ta nơi nào khi dễ nàng, ngươi thắng tiền của nàng có ý gì, nàng có một cái tân thủ a, thắng ta nơi nào thắng là nàng cược thắng đã nghĩ chạy nào có như vậy a. Nạ ạ kỳ ngần ra, không phải cô nản thua bất quá nhà mình tỷ tỷ đổ thua cũng không phải lần một lần hai, nạ ạ kỳ cũng không còn quan tâm, chỉ là quay đầu hỏi. Cô nản, ngươi thắng vì sao không dám đánh cuộc cược thắng, hẳn là muốn tiếp tục đổ mực có đúng vậy không cá cược, không cá cược. Cô nàng nghe vậy, lại sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, ta cũng không tiếp tục đánh cuộc ngươi thắng bao nhiêu. Nà ạ kỳ nhướng mày, hỏi. 180-182 không nhiều lắm à, ta nhớ được mấy ngày hôm trước ngươi mực có bắt được 1.000 lượng tiền tiêu vặt. Cô nàng khiếp khiếp nói, là 180 vạn lượng. Nà ạ kỳ, được rồi, thảo nào cô nàng sợ đến không dám đánh cuộc. Loại này kết xù tiền tài đều đủ đem cổ nản bán 10 lần. Không nói chuyện nói, các ngươi chơi bao nhiêu. Nạ ạ kỳ nhướng mày. Một lạng. Cổ nản nhỏ giọng nói. Nạ ạ kỳ, sau đó nạ ạ kỳ quay đầu, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Su Na. Cái này giống như chơi một khối tiền mặt trượt, ngươi được là nhiều ngư bức, mới có thể ở ta huấn luyện ngắn ngủi 3-4 tiếng bên trong, thua 180 vạn cô nản, ngươi không thể thắng bỏ chạy à, có còn hay không một điểm dân cờ bạc tôn nghiêm. Su Na mùi rượu đầy trời, lớn tiếng la hét nói. Không cá cược, không cá cược, ta cũng không tiếp tục đánh cuộc. Cô nàng lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng vạn vạn không ngờ tới, đánh bạc lại là một loại đáng sợ như vậy trò chơi. Được rồi, cô nàng cũng không phải dân cờ bạc, tại sao có thể có cái gì dân cờ bạc tôn nghiêm. Nạ ạ kỳ lắc đầu, là đại nhân. Cô nàng như chút được gánh nặng, thật nhanh chạy thoát. Nhìn tốc độ, đã không thua gì bình thường nì ra. Cô nàng xú nạ đầy người mùi rượu hô một tiếng, nhưng mà cô nàng chạy nhanh hơn. Thật nhanh không có bóng dáng. Trốn thoát. Su Na bất mãn hử một câu. Nạ ạ kỳ sắc mặt cổ quái nhìn nàng, có thể thua tiền thua đến đối phương sợ chạy trốn, vị này coi như là ngưu bức nhất dê béo. Mà thôi, cô nản chạy thoát. Nạ ạ kỳ, ngươi tới chơi với ta. Su Na bắt lại nạ ạ kỳ cổ tay, tiểu muốn đem hắn hướng trên chiếu bạc kéo. Ta cũng không muốn chơi với ngươi loại này. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi. Tuy là có thể thắng tiền, nhưng là cùng loại này một điểm phiêu lưu cũng không có đối thủ, có ý gì. Ta không phải chơi xuất sắc. Ngươi nếu là không muốn cho ta chơi vậy chơi giã cầu quyền a. Nạ ạ kỳ giả vờ cố ý nói. Giã cầu quyền. Su Na hai mắt mê ly. Giã cầu quyền trên thực tế chính là đơn thuần chơi đoán số, bất quá so với thông thường chơi đoán số nhiều hơn một cái người thua cởi quần áo quy tắc. Hiển nhiên, nạ ạ kỳ chi tâm người qua đường đều biết. Su Na nhất thời lộ ra một nụ cười, mang theo vài phần mùi rượu, mập mờ đốt nạ ạ kỳ ngực, tiểu sắc quỷ. Ngươi cái này tầm tư tỉ tỉ còn không biết sao, năm không bất quá giã cầu quyền cũng khác ta có thể không phải đổ. Ngạch Su Na hơi biến sắc mặt, thế nhưng đổ nghiện khó chịu, ngược lại cũng là nhà mình đệ đệ. Vậy tốt, tỉ tỉ giống như ngươi đánh cuộc. Su Na vỗ sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, hào khí vạn trượng nói, tới, ngươi ta nhất quyết thắng bại hôm nay để ngươi biết ta sẻn dịt. Su Na lợi hại. Nạ ạ kỷ trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Cái này dê béo tỉ tỉ lại còn dám cùng ta cá là cái này không sợ thua tinh quang sao ha ha. Ai cho ngươi dũng khí chơi loại trò chơi này, lương tĩnh như sao bất quá tỷ tỷ cũng. Là nữ hải tử à, giã cầu quyền cũng không có thể lấy được loa hết à. Su Na rất nhanh mày nhăn lại, coi như là đệ đệ, có thể cùng ngươi chơi giã cầu quyền, không thèm để ý để cho ngươi xem một ít địa phương, thế nhưng cũng có cực hạn á, không xem ra lý trí của nàng vẫn chưa có hoàn toàn bị cạn rượu rơi. Nạ ạ kỳ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói, không cần lo lắng loại chuyện nhỏ này a, ngược lại phía trước ngươi tắm thời điểm, ta cũng trên cơ bản đều nhìn không sai biệt lắm không được, tắm là tắm, giã cầu quyền là giã cầu quyền, điều này có thể giống nhau sao? Su nạ bất mãn hừ nói, mùi rượu trước mặt. Vậy không đùa, nạ ạ kỳ nhướng mày, đây cũng là có chút tiếc nuối a, không được được chơi. Su nạ bất mãn nói, để cho ta suy nghĩ một chút ta. Nàng đứng lên, đi qua đi lại vài lần, đống nhiên vỗ tay một cái. Ta có biện pháp nói, hấp tấp chạy ra ngoài. Lại qua một hồi, nàng lại hấp tấp chạy trở lại. Su nạ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tự tin nói, được rồi, bây giờ không có vấn đề làm sao, ngươi dùng biện pháp gì sao? Nạ ạ kỳ kỳ quái mở miệng. Ân, ngươi nhớ kỹ ngươi phát minh miệng vết thương thiếp sao? Nhớ kỹ, a, ta đã dùng miệng vết thương thiếp đem yếu hại dán sát vào, bây giờ có thể chơi. Su nạ vẻ mặt tự tin nói. Dùng miệng vết thương thiếp, dán sát vào yếu hại, nói cách khác, bây giờ Su nạ là nạ ạ kỳ bỗng nhiên chém mũi. Làm sao vậy, đệ đệ không có việc gì, cảm giác có điểm phát cáu, muốn chảy máu mũi một.